Konoha Chi Quang, chương 471 cùng đường mạt lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết giới ban chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng kết giới ban lớp trưởng cuối cùng vẫn cự tuyệt không được, đây là Soseki đại nhân mệnh lệnh. Nghe vậy, hai người có chút táo bạo. Các ngươi cũng không biết biến báo một chút. Hiện tại cục thế đột biến, đều đã có địch nhân xông vào kết giới, khó nói chúng ta còn muốn ở chỗ này nhìn lấy. Kết giới ban lớp trưởng kiên định cự tuyệt. Không được là không được, trừ phi có Soseki đại nhân mệnh lệnh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Trong phòng mọi người nhất thời đề phòng, sau đó đã nhìn thấy toàn thân vết máu, mặt sưng phù chướng một vòng lớn Obito đi tới. Uchiha Obito, ngươi cái này là thế nào? Tuy nhiên đối Obito không có cảm tình gì, nhưng trong phòng tất cả mọi người vẫn là hơi buông lỏng chút. Bị Uchiha Madara đánh, Obito giải thích một chút, sau đó thúc vừa nói. Nơi này đã không an toàn, Soseki đại nhân để cho ta đem bọn hắn chuyển rời đến ta trong không gian. Soseki đại nhân mệnh lệnh, kết giới ban lớp trưởng đầu tiên là trong lòng vui vẻ, sau đó lại chần chờ. Người chứng minh như thế nào đây là Soseki đại nhân mệnh lệnh. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Soseki đại nhân có thể thông chi đến ta cũng đã là cực hạn, chẳng lẽ còn muốn ta móc ra một chương văn bản thông chi cho ngươi. Cái này, hắn bên này còn không có đáp ứng chứ, Killer Bee cùng hắn lại náo đứng lên. Không được, ta tuyệt đối sẽ không trốn vào qua. Gia hỏa này thế nhưng là phản đồ, hắn lời nói không thể tin. Obito sụ mặt nói, đây chính là Soseki đại nhân mệnh lệnh. Lúc này, kết giới ban một người đột nhiên hỏi nói. Chờ một chút, trước ngươi không phải một mực xưng hô Soseki đại nhân học trưởng sao? Quảng cáo, Obito thần tình trên mặt cứng đờ. Mã Đức ta nào biết được hắn xưng hô như thế nào Shimizu Soseki. Madara trong lòng thầm mắng, hắn dù sao chỉ là cưỡng ép khống chế Obito thân thể, mà không phải trí nhớ. Mắt thấy mọi người nhìn hắn ánh mắt trở nên đề phòng, Madara biết lừa gạt chính bọn hắn đi vào đã không làm được cũng là đánh lén, cũng bởi vì gây nên bọn họ cảnh giác mà trở nên khó mà làm đến, nhất định phải tiếp theo tề mãnh dược mới được. Bởi vì, nam nhân kia cự tuyệt ta tỏ tình, ta đã không muốn như thế gọi hắn. Phảng phất mang theo cái nào đó nhớ lại, Obito, trầm thống nói ra, chúng tâm thần người rung mạnh trực tiếp ngốc, Madara thì là thừa cơ hội này, cấp tốc dùng Mangekyo đem hắn cùng Killer Bee hút vào không gian, sau đó lại để cho bên ngoài chờ lệnh Tobirama dẫn hắn thuấn di rời đi. Cái này liên tiếp biến cố để mọi người đại não có chút đứng máy, không kịp phản ứng. Nửa ngày, mới có một người nhịn không được hỏi nói. Chẳng lẽ Obito là vì yêu sinh hận, phản bội Soseki đại nhân? Kết giới ban lớp trưởng hung hăng nguýt hắn một cái. Đây rõ ràng là Akatsuki khổ nhục kế tranh thủ thời gian thông chi Soseki đại nhân. Có thể ra qua thời điểm liền chính hắn đều tại nói thầm, thật chẳng lẽ là vì yêu sinh hận sao? Dù sao, lấy Soseki đại nhân mị lực nam nữ thông sát cũng không phải là không thể được. Bất quá cũng không cần bọn họ thông chi. Trên bầu trời, hào quang óng ánh giống như ánh sáng như biển, đem Nagato bao phủ, một giây ngàn đánh. Dù là hắn cưỡng ép thôi động luân mộ, dùng bóng dáng phòng ngự, tại cái này cường thế công kích đến cũng là vài giây đồng hồ liền chết một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đến nửa phút thời gian, Nagato liền đã bị chết chỉ còn cái mạng cuối cùng, như hỏa diễm tóc đỏ cũng biến thành trắng như tuyết, một bên ho ra máu một bên cuồng thiếu nói. Thật sự là cuồng phong bạo vũ một dạng tiến công, cũng may ta rốt cục vẫn là bắt kịp. Cái này cái mạng cuối cùng liền không giữ cho ngươi. Nói xong, Tobirama đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, đồng dạng bị quang hải bao phủ thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Nhưng Tobirama dù sao cũng là uế thổ chuyển sinh chi thể, sau một khắc liền dùng không ngừng chữa trị tàn khuyết thân thể lôi kéo Nagato cùng một chỗ biến mất. Quang hải bình tĩnh trở lại, hội tụ thành một đạo cao lớn thân ảnh. Nhìn lấy Nagato biến mất địa phương, Soseki thầm nghĩ trong lòng. Hắc Jesu tên kia lần này là dự định một cầu thả đến. Tại hắn muốn đến, Hắc Giê-xu giả chết thoát thân khẳng định là có mục đích trọng yếu như vậy trường hợp. Không có lý do không đến nhúng một tay. Vẫn là nói, hắn nhìn thấy Madara một lần nữa nắm giữ chủ động đem hy vọng ký thác vào Madara trên thân. Bất quá, không quan trọng nếu như hắn không có ý định đi ra lời nói, liền vĩnh viễn sống ở ta trong bóng dâm đi. Đem những tạp niệm này vứt bỏ về sau, Soseki đem cảm giác buông ra, nhưng cũng đã cảm giác không đến Obito trên thân tọa độ. Ồ, xóa đi ta lưu tại Obito trên thân phi lôi thần thuật thức. Soseki cũng là không tính quá mức kinh ngạc, có đệ nhị cái này phi lôi thần người sáng lập tại cảm ứng được hắn lưu lại thuật thức cũng rất bình thường. Bất quá, nếu như coi là dạng này liền có thể thoát khỏi ta, liền quá ngây thơ. Soseki nói nhỏ một tiếng, đem cảm giác vô hạn khuếch trương. Hắn cảm chi năng lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, tại tiên nhân hình thức dưới lắng nghe vạn vật thanh âm, cơ hồ đem hơn phân nửa nhẫn giới đều bao quát ở bên trong. Sau một khắc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Tìm tới các ngươi, cùng lúc đó, Lôi Chi Quốc biên cảnh một chỗ trong sơn động. Nhìn đứng ở trước mắt Nagato Obito, Madara ánh mắt hơi hơi trầm ngưng. Nagato tên kia dung hợp thập vĩ tuy nhiên cho hắn cơ hội, nhưng cũng làm cho ngoại đạo ma ảnh bị Shimizu Soseki phong ấn. Loại tình huống này, vạn mơ cô em hắn coi như đem phục sinh cùng 9 cái vĩ thú đều chuẩn bị kỹ càng, cũng vẫn là kém một bước cuối cùng. Quảng cáo, Madara cao mày, xem ra chỉ có thể đi đầu nhượng bộ chờ Shimizu Soseki buông lỏng cảnh giác lại dùng luân mộ bóng dáng đem phong ấn quyền trục trộm ra. Tuy nhiên dùng Raigen chuyên trúc năng lực qua trộm đồ có chút xấu hổ, nhưng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Liền để ngươi trước cao hứng một đoạn thời gian. Ngay tại Madara làm ra quyết định thời điểm, một trận cơ hồ lóe mù ánh mắt hắn cường quang đột nhiên bạo phát. Bất ngờ không đề phòng, Madara nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, đã nhìn thấy Soseki đứng tại Tobirama bên người, đem Tobirama phong ấn. Hỏng bét, cho dù là lấy Madara tính cách giờ khắc này đều có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Đối phương trước tiên phong ấn Tobirama, hiển nhiên là lo lắng hắn để Tobirama mang lấy bọn hắn chạy trốn. Về phần Obito không gian chuyển di, hắn biết rõ Obito năng lực tại chuyển di tự thân bên ngoài sinh mệnh thể lúc lại có nhất định trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trì hoãn đối tại bình thường người mà nói khả năng không tính là gì, nhưng ở Shimizu Soseki mạnh như vậy địch trước mặt một chút trì hoãn cũng là chí mạng thiếu hụt. Xem ra là thua, Madara đương nhiên sẽ không ủy khúc cầu toàn, thoải mái cười một tiếng. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến là làm sao tìm được nơi này đến? Soseki nhún nhún vai, thật có lỗi, ta không có hướng địch nhân giải thích thói quen. Là không có cách nào giải thích đi, Madara híp mắt, ta để Senju Tobirama mang theo chúng ta liên tục nhiều lần chuyển di thẳng đến Lôi Chi Quốc biên cảnh mới dừng lại, nơi này khoảng cách trong chiến tranh đã cách hơn phân nửa nhẫn giới, nhưng ngươi vẫn là ngay đầu tiên khóa chặt chúng ta, nói rõ ngươi cảm chi năng lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại cảm giác phạm vi cơ hồ bao quát hơn phân nửa nhẫn giới. Nói cách khác ngươi thực sớm đã có năng lực đem Akatsuki nhổ tận gốc, nhưng ngươi vẫn không làm như vậy, vì cái gì đây? Cách chương.